Hừ, dù sao kiếp trước bà đây cũng là một diễn viên nổi tiếng. Mấy kiểu bạch liên hoa này đóng cũng không ít. Cô khoác tay anh đi trước sự ngạc nhiên của mọi người. Ai mà không biết Hạ Du Du ghét nhất là quý tổng lúc nào cũng thể hiện sự ghét bỏ ra ngoài. Nhưng Chu Dương ít tham gia tiệc hay để ý đến người khác, cũng chưa từng gặp qua cô. Ha, chào Chu tổng, đây là Hạ Du Du, bảo bối của tôi. Anh không ngần ngại công bố với danh xưng bảo bối, vì anh biết cô không còn cảm xúc chán ghét ấy. Chúc mừng sinh nhật Hạ tiểu thư, hắn liền đưa tay ra định bắt tay với cô, nhưng cô khi gặp hắn liền nhớ đến đôi mắt lạnh lẽo ấy, không một chút thương tiếc đạp đổ sự nghiệp diễn viên của cô để bảo vệ người phụ nữ của mình, nỗi uất ức dâng cao, tầng mắt ửng đỏ thu mình trong lòng quý thần nhìn sang Hạn như thỏ con bị bắt nạt, cô nắm chặt áo anh khiến nó nhăn nhúm, không, giọng nghẹn ngào phát lên, một vài người đứng gần đó cứ nhìn như hắn đang bắt nạt cô. Dù Nhi ngoan em không khoe sao, anh quay xuống vỗ về cô, nhìn hắn cười trừ, xin lỗi, hình như con bé mệt, hắn không để ý đến lời của quý thần cứ nhìn chằm chằm cô cứ như một thiên thần, nhìn bề ngoài cũng biết thể chất của cô rất yếu. Hắn như muốn đem cô vùi dưới thân mình mà chiếm lấy, Dương. Một giọng nói trong trẻo phát lên phá tan suy nghĩ của hắn, anh đang suy nghĩ gì vậy, Bằng Y nhìn thấy sự để ý của hắn đối với cô liền khó chịu, không sao, hắn nói xong quay sang thì cô được quý thần ôm đến một bàn đồ ăn. Em mệt rồi nghỉ ngơi đi, quý thần để cô nằm lên giường chuẩn bị đi ra liền bị kéo lại, anh hai đừng đi, giọng nói ngọt ngọt cuống lấy anh khiến quý thần bất đắc dĩ nằm xuống bên cạnh, được rồi em mau ngu, anh kéo mềm lên, cô nhích người lại gần anh. Cô đã thay một bộ đầm ngủ, không mắt áo lót bên trong. Cứ vậy mà trà sát vào cánh tay anh hai, cô thổi vù vào lỗ tai của anh khiến nó đỏ lên, du mau ngủ, anh cũng đã 23 tuổi, từng hành động của cô làm sao anh có thể không biết. Rõ ràng cô đang muốn ghẹo anh, bỗng nhiên cô đưa ánh mắt oán trách nhìn anh thích kẻ khác rồi sao, không, không có, anh chỉ thương Du Nhi thôi, anh xoay ngang thấy cô như sắp khóc liền ôm vào dỗ dành, anh không muốn em sao, cô được nước làm tới đưa tay xuống kéo khóa quần của anh thẳng tay vuốt dị vật đang nhô cao, cảm giác được với cái kích cỡ này cũng khiến cô dục tiên dục tử, anh càng ngày càng thở gấp muốn chặn tay cô lại liền bị cô nhìn với ánh mắt câu dẫn lấy khiến anh muốn đem cô xuống thân phá. Dục vọng che mờ lý trí, quý thần tay ôm lấy cô, một tay luồng vào trong váy kéo lên xoa lấy đôi gò bông trắng mềm ấy, hắn lần đầu tiên được gần gũi với con gái như vậy. Tay chân vụng về bóp lấy, sợ cô đau nên chỉ xoa xoa nhẹ, em anh hai ha, nghe từ anh hai, quý thần bừng tỉnh bỏ tay khỏi người cô, Du Du không phải như em nghĩ, trên trán anh hiện một lớp mồ hôi mỏng. Cô đưa tay để lên đùi anh ngồi dậy. Ngồi thẳng lên đùi quý thần còn dở giọng trêu, em anh hai người cư nhiên ngừng nó rất khó chịu. Khó chịu ở đây sao? Quý thần đưa tay lên xoa xoa nó cách một lớp vải, ư đúng ha, hư, cô đưa tay cởi chiếc áo sơ mi anh ra đưa miệng mút lấy cổ anh, Du Nhi Bằng, quý thần cảm thấy cơ thể mình càng trở nên nặng nề liền đè cô xuống xe tất chiếc đầm ngủ, cô bất ngờ nhìn anh, trên trán nổi gân xanh, đôi mắt đổ lên cúi xuống ngậm mút đôi môi của cô. Tay bóp chặt mông cô như muốn bóp nát nó, a hư, đau em, ha, cô ưỡn người lên rên lớn, Du Nhi mau, chấm CSO anh gục mặt vào ngực cô thở dốc. Anh xoay người cô lại để cô chóng tay lên thành giường. Anh thoát y xong liền cúi xuống nhìn lỗ nhỏ của cô đang không ngừng rỉ nước, vòng eo nhỏ mềm mại đang giàn trụ không nổi muốn ngã xuống. Anh tay bắt lấy kéo cô sát lại đưa côn thịt sưng đó vào tiểu huyệt của cô, a thật khít. Chỉ mới vào 1/3 thì bị kẹp chặt lại khóc nhúc nhích, thả lỏng ra Du Nhi, anh từ đưa vào. Cảm giác sướng đang lên bên trong như hàng ngàn lỗ nhỏ hút chặt lấy quý thần sướng đến điên dại. Hố hố.